Vô địch thiên hạ, chương 24, thủ hộ thân nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thành nghe vậy, đi tới miệng đại quan tài trước mặt kia, trong lòng có chút khẩn trương, một trường vỗ ra, đem nắp quan tài đánh bay, vừa nhìn, chỉ thấy bên trong quan tài, một người đang nằm một người chết một thiếu niên 16-17 tuổi. Thiếu niên toàn thân hung ác, xanh biếc đang chuyển thành màu đen. Thấy rõ diện mạo thiếu niên, Lý Thành đột nhiên toàn thân run lên, hai mắt đỏ lên, lệ rơi xuống. Phong Nhi, Phong Nhi, nói xong, đem thiếu niên nhấc ra khỏi quan tài ôm thật chặt. Phong Nhi, người không thể chết được, Phong Nhi. Tiếng khóc của Lý Thành buồn bã cực kỳ. Lý Mộc thấy rõ diện mạo thiếu niên, trong nháy mắt mặt đầy nước mắt, đứng ở nơi đó, mọi người không kìm được cũng thất thố mà khóc lên. Ca ca, lúc này, đứng ở bên cạnh Hoàng Tiểu Long, Lý Lộ cũng đã đi tới, lại gần bên cạnh thiếu niên, kêu khóc, hai tay dùng sức phe phẩy thân thể thiếu niên. Ca, người sao thế? Ca, ngươi mau tỉnh, ta không muốn ngươi chết, ta không muốn ngươi chết. Ca, ngươi tỉnh lại đi, ngươi tỉnh lại đi, Lý Lộ khóc không thành tiếng. Lúc này, những hộ vệ thị nữ cùng đông đảo cao thủ của Lý Phủ cũng đều tiến lên quỳ xuống, khóc lên, tiếng khóc thê lương, thiếu niên chết đó chính là đại ca của Lý Lộ. Lý Phong, cũng là nhi tử duy nhất của Lý Thành. Lý Phong thiên phú rất cao, có vũ hồn cấp 9 giống Lý Lộ, 3 năm trước đây được Lạc Thông Vương quốc đại tông phái Sở Vân Tông thu nạp trở thành đệ tử Sở Vân Tông, không nghĩ tới lần này Lý Mộc đại thọ 80, lại bị người giết chết, trở thành thọ lễ. Tất cả các cao thủ, các đại gia tộc tộc trưởng đến đây chúc thọ đều âm thầm lắc đầu, không nghĩ tới lần này Lý gia Lý lão tộc trưởng đại thọ, lại phát sinh việc này. Phong Nhi, là gia gia hại ngươi. Lý Mộc quỳ ở nơi đó, hai tay run run, vuốt khuôn mặt tôn tử, nước mắt rơi vào trên người tôn tử thế nhưng tôn tử đã không cách nào nhúc nhích, không cách nào nghe hắn hô hoán. Ngươi yên tâm, gia gia nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Nhất định, Lý Mộc hai mắt kiên quyết, xa xa, Hoàng Tiểu Long nhìn, hai mắt cũng ửng đỏ. Bốn phía mọi người đều trầm mặc. Hồi lâu sau, Lý Mộc mới ôm lấy tôn tử, đi trở về Lý Phủ, mọi người theo sau tiến vào Lý Phủ, lúc trước bên trong Lý Phủ tràn ngập không khí vui mừng đèn màu vải đỏ lúc này lại trở thành chói mắt. Yến tiệc mừng đại thọ cuối cùng không thể tiếp tục, không có bao lâu, các đại gia tộc tộc trưởng đến đây chúc thọ, các cao thủ đều cáo từ rời đi, sự náo nhiệt ở Lý Phủ nhất thời trở nên yên lặng, giờ chỉ còn tử khí. Sau cùng, đến đây chúc thọ chỉ còn lại có 5 người Hoàng Tiểu Long. Lý lão đệ, nén bi thương thuận biến hóa. Hoàng Kỳ Đức đi tới bên cạnh Lý Mộc an ủi nói. Sau này có chuyện gì, thanh truyền một tiếng, Hoàng gia trang chúng ta nhất định đến đây tương trợ. Hoàng Kỳ Đức cũng không nghĩ sẽ xảy ra chuyện này, hiện tại bọn họ cũng không tiện ở lại, chỉ có thể rời đi trước. Hoàng lão ca cảm tạ, Lý Mộc thanh âm bi chìm. Hoàng Kỳ Đức gật đầu, cũng không tiện nói cái gì nữa, muốn mang theo mấy người Hoàng Tiểu Long rời khỏi đây, nhưng lúc này, Lý Lộ đột nhiên chạy tới ôm Hoàng Tiểu Long, khóc lên. Tiểu Long, đừng đi có được hay không? Bốn phía, mọi người nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lúng túng, chần chờ một chút, vỗ vỗ vai Lý Lộ, an ủi nói. Ta sau này sẽ bồi thường cho ngươi, ngươi yên tâm đi, ta sẽ giết chết bọn hắn, thay ca ca ngươi báo thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nghe vậy, đều lắc đầu cười, chỉ nghĩ hài tử thuận miệng nói một chút mà thôi, không ai tin lời Hoàng Tiểu Long nói là thật, ngay cả Lý Mộc cũng không có 10 phần nắm chặt đánh chết đối phương, huống chi một tiểu hài tử 8 tuổi. Vậy ngươi nhất định phải thường xuyên đến thăm ta. Lý Lộ hai mắt đẫm lệ, Hoàng Tiểu Long chỉ có thể gật đầu. Lý Mộc tiễn mấy người Hoàng Tiểu Long rời khỏi Lý Phủ, đợi mấy người Hoàng Tiểu Long sau khi biến mất mới quay lại Lý Phủ. Ban đêm, Hoàng Tiểu Long trở về đến Hoàng Gia Trang. Trở lại Hoàng Gia Trang, vào lúc ban đêm, Hoàng Tiểu Long cũng không tu luyện Tu La Quyết mà đứng ở phía sau núi, nhìn bầu trời đêm lóe ra tinh thần. Phía sau Hoàng Tiểu Long, Phí Hầu đang đứng chờ đợi. Phí Hầu, ngươi nói, người sau khi chết có thể hóa thành bầu trời đêm tinh thần hay không? Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Phí Hầu ngẩn ra, bầu trời đêm tinh thần. Phí Hầu không ngờ tới Hoàng Tiểu Long lại đột nhiên hỏi câu này. Thế giới của ta trước đây, nói người sau khi chết sẽ hóa thành bầu trời đêm tinh thần, sau đó bảo vệ thân nhân mình. Hoàng Tiểu Long buồn bã nói, hóa thành bầu trời đêm tinh thần, bảo vệ thân nhân mình. Phí Hầu lắc đầu cười, tại thế giới này, chỉ thực lực cường đại mới có khả năng thủ hộ cùng bảo hộ thân nhân mình. Thực lực cường đại, Hoàng Tiểu Long ngẩn ngơ, đúng thực lực cường đại. Phí Hầu gật đầu nói, không sai thực lực cường đại. Hoàng Tiểu Long song quyền nắm chặt bầu trời đêm bên dưới hai mắt tinh mang lóe ra, chỉ thực lực cường đại mới có khả năng thủ hộ cùng bảo hộ thân nhân mình. Hắn muốn trở nên mạnh mẽ, muốn không ngừng trở nên mạnh mẽ, Chỉ như vậy, hắn mới có khả năng thủ hộ cùng bảo hộ thân nhân mình. Một luồng khí thế vô hình từ Hoàng Tiểu Long tản ra, đến Phí Hầu cũng hơi cả kinh. Đi, chúng ta trở lại. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long thu hồi khí thế, giọng nói vừa chuyển, sau đó xoay người hướng chân núi Hoàng Gia Trang mà quay về, Phí Hầu theo sát phía sau. Sau khi trở về Hoàng Gia Trang, Hoàng Tiểu Long đem Hàn Ngọc Sàng lấy ra, ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển Tu La Quyết cửu U Minh khí từ hư không không ngừng cuồn cuộn hạ xuống. Thời gian trôi qua, 10 tháng rất nhanh liền đi qua. Từ lúc ở Lý Gia trở về, Hoàng Bằng phát hiện nhi tử càng ngày càng điên cuồng tu luyện, cả ngày ở lì trong tiểu viện, hầu như không thấy đi ra ngoài, nhìn nhi tử điên cuồng tu luyện như vậy, Hoàng Bằng cùng Tô Yến rất lo lắng, hai người thường tới tiểu viện thăm Hoàng Tiểu Long. 10 tháng, đấu khí của Hoàng Tiểu Long tăng lên với tốc độ chóng mặt, sau khi trở về từ lúc ở Lý Gia, Hoàng Tiểu Long là tứ giai sơ kỳ đỉnh phong, nửa tháng sau đột phá tứ giai trung kỳ, một tháng sau đạt được tứ giai trung kỳ đỉnh phong, hai tháng sau là tứ giai hậu kỳ. Mà 10 tháng đi qua, Hoàng Tiểu Long không chỉ có đột phá ngũ giai, đồng thời đạt được ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong. Đến mức dịch cân kinh của Hoàng Tiểu Long cũng tu luyện tới đệ ngũ thế đảo duệ cửu nghiêu vĩ. Buổi sáng hôm nay, ánh nắng tươi sáng, phía sau núi, Hoàng Tiểu Long hai tay Tu La Chi đao vung lên, hơn 100 đạo đao mang đột nhiên xuất hiện, chỉ thấy chừng cao 5 thước, hai phong đoàn không ngừng cuộn, xoay tròn, địa ngục chi phong đi qua nơi nào, tất cả cây cối toàn bộ cắt thành hơn 100 dặm, mà nguyên bản về phía trước hai phong đoàn, phương hướng đột nhiên vừa chuyển, quay về bên trái, tiếp theo quay về bên phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 tháng này, địa ngục chi phong, chiêu này không chỉ có uy lực đề thăng gấp 10 lần, hơn nữa Hoàng Tiểu Long đã có thể tùy ý khống chế phương hướng công kích, hơn nữa sau 12-13 hô hấp, địa ngục chi phong mới có thể tiêu tán. Địa ngục chi phong rốt cục đại thành, hiện tại cái thiếu chỉ là uy lực. Hoàng Tiểu Long nhìn bốn phía cây cối ngã xuống, lẩm bẩm, địa ngục chi phong ý cảnh, hắn đã hoàn toàn lĩnh ngộ, sau này đấu khí tu vi đề thăng, thì uy lực địa ngục chi phong sẽ không ngừng tăng cường. Trong trang bản đồ nói, đã từng có người thi triển địa ngục chi phong đánh tan phương viên 10 vạn dặm, bên trong 10 vạn dặm tất cả sinh mệnh đều bị tiêu diệt hết, hoang tàn. Còn có hơn 20 ngày nữa là đến lần đại hội gia tộc hàng năm tiếp theo. Hoàng Tiểu Long đem Tu La Chi đao thu về bên trong cánh tay, thầm nghĩ. Cách chương.